Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 304 tiến bộ vẫn là lùi lại. Robin đặc biệt nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Ta khi còn nhỏ, O'Hara học giả nhóm thảo luận quá cùng cái này không sai biệt lắm vấn đề, Vivi nghiêm túc. Nghe, ta nhớ rõ lúc ấy là Clover tiến sĩ nói lên chuyện này lợi và hại. Hắn còn cử thế giới chính phủ cùng hải tặc vương Roger ví dụ. Thế giới chính phủ hy vọng dân chúng ngu muội, thô lỗ, sinh ra ở địa phương nào, tốt nhất liền chết ở địa phương nào, cả đời cũng đừng rời khỏi chính mình quốc gia. Hải tặc vương Roger quan điểm hoàn toàn tương phản. Hắn dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh chi hỏa mở ra cái này che già măng mọc đại hải tặc thời đại. Cứ việc đã chết vô số người. Nhưng Clover tiến sĩ cho rằng thế giới này ở cái kia thời khắc tràn đầy sức sống, có thể nhìn ra. Được tới, Robin nhớ nhung suy nghĩ thực tiếp cận cách mạng quân. Nhưng nàng đối với hải tặc kia một bộ cũng không tính đặc biệt kháng cự, Vivi dùng nàng kia thực cằn. Cỗi xã hội học tri thức nghĩ nghĩ. Thực nghiêm túc mà tưởng, nàng muốn loại nào hình thức đâu. Cứ việc đối với Luffy, Black biết bọn họ mộng tưởng cũng không nhận đồng. Nhưng nàng cũng cho rằng người sau càng tốt một ít, nhưng người trước liền không hảo sao. Đương nhiên không phải, có an ổn sinh tồn hoàn cảnh, có hòa thuận quan hệ. Đối với tầng dưới chót dân chúng tới nói, có lẽ càng thích người trước đi. Ở văn minh phát triển lịch trình phương diện, cơ bản đều là cổ không bằng nay. Cổ đại cho dù là hoàng đế, sinh hoạt điều kiện ở nào đó phương diện cũng không bằng hiện đại người thường, hải tặc vương thế. Giới vừa lúc tương phản, nơi này là nay không bằng cổ 800 năm trước. Joy Boy có thể tập hợp thợ thủ công chế tạo ra ước chừng có nửa cái ngư nhân đảo như vậy đại thuyền. Cứu nạn, hiện giờ đâu? Liền giữ gìn đều làm không được. Kỹ thuật đã thất truyền. Thông qua Brook cũng có thể nhìn ra tới. Trăm năm trước âm nhạc cùng nghệ thuật chờ phương diện đều mạnh hơn hôm nay. Toàn thế giới các loại ngành học, tại thế giới chính phủ thống trị hạ, đều ở vào một loại đại biên độ lui bước giai đoạn, hải tặc vương Roger. Vì thế dẫm hạ phanh lại, đem văn minh tiến trình dùng dã man mà vô tự phương thức đi phía trước lại đẩy một phen, nhưng là loại này tự do cũng nên đã chịu hạn chế. Tưởng phạm tội liền phạm tội. Muốn làm gì liền làm gì. Kia không phải thiên hạ đại loạn sao? Vivi cùng Robin từ xã hội nói tới lịch sử. Lại từ lịch sử nói tới tương lai phát triển. Các ngươi nói rất đúng phức tạp a. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Usopp cùng vịt đùa giỡn một trận. Lúc này trong tay cầm quả quýt nước. Nhịn không được tò mò hỏi, Usopp, Vivi ngữ khí thực trịnh trọng. Usopp theo bản năng liền đứng thẳng thân thể, ngươi biết ngươi phụ thân là cái hải tặc đi. Hắn vứt bỏ niên thiếu ngươi cùng mẫu thân ngươi. Đi truy tìm cái gọi là hải tặc mộng tưởng. Ngươi hận hắn sao? Usopp ngơ ngác mà cầm quả quýt nước. Chần chờ gần nửa phút. Ngươi nhận thức ta ba ba. Vivi lắc đầu, chưa thấy qua. Nhưng nghe nói qua, Red Hair hải tặc đoàn sao? Đúng hay không? Hắn cùng ta một người bộ hạ xem như trên thế giới mạnh nhất hai cái tay súng bắn tỉa. Nhưng muốn nói ai càng cường? Dựa theo ta cái kia bộ hạ cách nói. Còn cần chờ đợi vận mệnh làm ra lựa chọn, nàng tiếp tục chính mình vấn đề. Người hận hắn sao? Lần này Usopp thực kiên định mà lắc đầu. Không hận, Vivi phi thường tò mò. Ở nàng Kenbunsoku cảm giác chung, lúc này Usopp cảm xúc đặc biệt phức tạp, cụ thể không hảo phân biệt, nhưng tuyệt đối không phải cái gì chính diện cảm xúc, đều như vậy, ngươi còn nói không hận. Usopp phi thường nghiêm túc, hắn đã là đại hải tặc đi, trở lại Đông Hải nhất định thực dẫn người chú ý, thực phiền toái, đến lúc đó nếu như bị hải quân phát hiện, đối với thôn dân, đối với chúng ta tới nói, đều sẽ rất nguy hiểm. Hắn có thể là không nghĩ đem nguy hiểm mang cho chúng ta. Ít nhất ta là như vậy tưởng. Vivi không biết thực tế có phải hay không có chuyện như vậy. Người cũng chưa về. Đưa điểm tiền trở về không khó đi. Kết quả đâu? Usopp cha cái gì cũng không làm. Chỉ biết ở tân thế giới chờ tin tức. Cũng không biết đang đợi cái gì. Nàng lại hỏi. Vậy ngươi hận Roger sao? Là Roger mở ra cái này đại hải tặc thời đại. Nếu không có Roger, người phụ thân khả năng còn ở quê hương làm bạn các ngươi cùng nhau sinh hoạt. Mà sẽ không đi đương cái gì hải tặc. Nếu không có Roger, người nhân sinh có lẽ liền hoàn toàn không giống nhau. Usopp dùng sức vò đầu. Ha ha ha ha, thật là hảo kỳ quái vấn đề a. Cái loại này đại nhân vật ly ta nhưng quá xa. Căn bản không nghĩ tới. Về Roger vấn đề, Vivi hỏi qua rất nhiều người. Nàng tiện nghi thân cha, Robin, xa cả xấu. Ây, hôm nay lại hỏi Usopp, dùng khen chê không đồng nhất tới hình dung đều là ca ngợi. Mặt trái đánh giá xa xa nhiều quá chính diện. Liền ây cái này thân nhi tử đối Roger đều tràn đầy oán khí. Càng miễn bàn người ngoài, hải quân bên kia đối với Roger càng là căm thù đến tận xương tủy. Jeffer nhắc tới Roger, hận không thể lôi ra tới quất xác, nhưng thực tế đâu? Vivi ngồi ở mũi tàu nơi này suy nghĩ nửa ngày. Lại hồi ức phía trước gặp được Roger cái kia nháy mắt. Nàng chính mình cũng nói không hảo tự mình là cái gì quan cảm. Chỉ có thể cho rằng Roger là thật không để bụng. Không sao cả. Các ngươi nói như thế nào đều được. Ta muốn làm, cho nên liền làm. Liền đơn giản như vậy. Kia thật là một cái thuần túy người, nàng làm không được như vậy thuần túy. Cũng không nghĩ thuần túy, nàng dùng sức lắc đầu, nàng trong khoảng thời gian này hao soku haki mỗi. Ngày đều ở tăng trưởng. Đây là thân thể cùng tâm linh một loại tự nhiên phản hồi. Đại biểu cho nàng tự thân khí phách, địa vị. Dã tâm chờ rất nhiều cảm xúc đều có rõ ràng tăng trưởng, khí phách đại biên độ tăng trưởng. Tổng hội có vẻ nàng có điểm đa sầu đa cảm, ngăn lại trong óc miên man suy nghĩ. Vivi cùng Yamato, Robin vui sướng mà uống rượu, đem rất nhiều phân loạn cảm xúc toàn bộ vứt bỏ, cá voi lơ bun ở phía trước. Going Merry ở phía sau. Con đường Alabasta, có Alabasta thánh thú chi xưng hải miêu xa xa mà liền cảm ứng được Vivi hơi thở. Lúc này trồi lên mặt nước, đối nàng hữu hảo mà vẫy tay, thật lớn hải miêu nửa người trên như là mèo chiêu tài giống nhau. Nửa người dưới còn lại là hải thú. Quang trồi lên mặt biển thân thể bộ phận liền có hơn 20 mét cao, Usopp lần nữa chấn kinh rồi một phen. Đây đều là cái gì yêu ma quỷ quái a? Vivi có được Shirahoshi, triệu hoán hải vương loại kỹ năng. Bản thân lại cùng Alabasta có mật không thể phân quan hệ. Này đầu hải miêu cùng nàng quan hệ phi thường hảo. Mỗi lần nàng con đường Alabasta hải vực, hải miêu đều sẽ vui sướng mà ra tới cùng nàng chào hỏi. Lúc này nàng liền vui tươi hớn hở mà đứng ở đầu thuyền vẫy tay. Hải, vịt Karu cũng lấy ra đậu miêu bổng. Trêu đùa thân hình thật lớn, cố tình thực nhát gan hải miêu, có cá voi lơ bun, có Vivi, ở vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước căn bản không có khả năng gặp được nguy hiểm. Bọn họ thuận lợi đến Gram Quốc, hiện tại Gram Quốc chính thể có điểm kỳ quái. Wapol mất tích, Wapol ca ca tưởng trở về kế vị, Gorose bên kia lo lắng loại này hành động phá hư xa cá sấu bố cục. Rút dây động rừng. Thật sự không nghĩ bởi vì Gram Quốc như vậy một cái nơi chật hẹp nhỏ bé khiến cho toàn bộ cục diện. Dung truyền, bọn họ lấy quốc vương chỉ là mất tích mà không phải tử vong vì từ cự tuyệt Wapol huynh trưởng. Masuru vương vị kế thừa yêu cầu, không được. Nói không được liền không được. Không có cò kè mặc cả đường sống. Hết chương.